Cự Long thức tỉnh, chương 1031. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1031, cô gái ngẩng đầu lên nhìn, lộ ra khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, khóe miệng có vết máu, lông mày thanh tú nhíu chặt, vẻ mặt lạnh lùng hỏi, anh là ai? Tôi là Lục Thiên Hành, đi ngang qua đây, không cố ý quấy rầy cô tu hành. Xin đừng lo lắng, Lục Hy nói. Cô gái này ngoài dung mạo xinh đẹp, hơn 20 tuổi đã có tu vi trên cả tông sư. Lục Hy cũng rất khâm phục. Chỉ là, cô gái này giống như bị tẩu hỏa nhập ma, nội tạng đã bị thương nặng. Lục Hy bắt đầu có chút lo lắng cho cô ta. Nếu không nhanh chóng cứu chữa, e rằng sau này muốn hồi phục sẽ rất khó. Lúc này, cô gái lạnh lùng, bày ra dáng vẻ cách xa ngàn dặm cự tuyệt người khác đến gần. Anh đi đi, Lục Hy cau mày nói. Cô gái, mặc dù cô có tu vi cao, nhưng nội tạng của cô bị thương rất nặng. Nếu không nhanh chóng cứu chữa, sẽ hối hận cả đời. Vừa hay tôi biết chút y thuật, nếu không chê, tôi có thể thử chút xem sao. Cô gái nghe thấy vậy, liền ngẩng đầu nhìn Lục Hy, khóe mắt lóe lên một tia kỳ lạ. Sau đó chậm rãi nói, không nhìn ra, anh ngoài là một cao thủ, còn biết y thuật, vậy anh biết tôi bị thương gì không? Lúc này, Lục Hy mở con mắt xuyên thấu, ánh mắt quét trên người cô gái. Cô gái thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia tức giận, nhưng lại biến mất ngay lập tức. Lúc này, Lục Hy lộ ra ánh mắt kinh ngạc, lục phủ ngũ tạng của cô gái này vậy mà đã suy yếu như vậy. Còn không bằng một người già trăm tuổi, vốn dĩ có thể dựa vào chân khí hùng hậu, nội tạng giống như người thường. Nhưng vừa rồi, có vẻ cô ta cưỡng ép nâng cao chân khí, muốn đột phá chướng ngại nào đó trong quá trình tu hành. Nhưng không thành công, chân khí không còn, lục phủ ngũ tạng liền suy yếu, cả người bị thương nặng. Lục Hy cũng không hiểu rõ về sự thay đổi này, lập tức cau mày nói. Cô gái, lục phủ ngũ tạng của cô đã bị phá hủy nghiêm trọng. Tính mạng không còn kéo dài được bao lâu. Tình trạng thương tích của cô, y thuật bình thường không có cách nào chữa được. Nếu cô tin tôi, hãy uống một giọt máu của tôi. Với tu vi của cô, hóa giải máu của tôi, vết thương sẽ nhanh chóng lành lại. Cùng là người tu hành, hơn nữa còn đạt đến cảnh giới này. Lục Hy quả thực không nhẫn tâm nhìn cô ta cứ thế chết đi, nên mới nói ra những lời này. Cô gái nghe thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một lúc sau, chỉ thấy cô ta lạnh lùng nói. Máu của anh có điểm gì thần kỳ mà có thể chữa lành vết thương cho tôi? Lục Hy nghe vậy khẽ cứa rách ngón trỏ của mình. Một giọt máu màu vàng từ từ trôi trong không trung. Giọt máu màu vàng này, giống như cống nạp, chứa đựng một sức sống vô cùng mạnh mẽ. Cô gái cảm nhận được sức sống sục sôi này, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngay lập tức, chỉ thấy cô ta há miệng, giọt máu màu vàng bị hút vào trong miệng. Cô ta ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên đầu gối, bắt đầu vận công trị thương, hóa giải sức mạnh của giọt máu màu vàng. Lục Hy đứng ở một bên lẳng lặng nhìn cô ta, đợi cho đến khi sắc mặt của cô gái dần trở nên hồng hào, anh mới chậm rãi xoay người nhảy xuống vách núi. Người trong giới tu hành, lúc tu luyện có người ở bên là một điều đại kỵ. Lục Hy cũng không ở lại lâu. Lúc này, trong trang viên dưới chân núi, cách trương,